Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 77, người không thể yêu. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi dao bạc dừng lại cách Cổ Dịch Thanh một tấc. Tần Tịch Dao lạnh lùng, tránh ra, dao ta không chém người sống. Dịch Thanh như không nghe, đỡ vai nữ quỷ, xoay nàng ta lại, vén tóc dài che mặt. Nữ quỷ sợ hãi, né tay Dịch Thanh, lùi lại. Đẹp lắm, Sở Hoan. Mắt Dịch Thanh ngân ngấn nước, lại vén tóc Sở Hoan. Gương mặt lộ ra khiến mọi người hít khí lạnh, đó là gương mặt chi chít sẹo, cổ có vết cắt sâu, sẹo che mất dung mạo ban đầu. Sở Hoan, cuối cùng tớ được gặp cậu. Dịch Thanh ôm mặt nàng ta, người trước mặt là người trong lòng. Sở Hoan muốn né ánh mắt cháy bỏng, muốn nói, nhưng ác quỷ chỉ thốt lời mê hoặc, không nói được thật. Đừng trốn nữa, được không? Dịch Thanh ôm nàng ta, dù thân thể người yêu lạnh giá, dù nàng ta không còn là người. Mắt Tần Tịch Dao lóe hàn quang, ta bảo tránh ra, trong kho nổi gió, tâm điểm là một người một quỷ ôm nhau giữa phòng. Thân Dịch Thanh nhẹ, bị gió cuốn lên, nhưng cô ấy siết chặt tay Sở Hoan. Sở Hoan thốt những âm thanh lạc điệu, ư ư, mắt trống rỗng chảy hai dòng lệ máu. Dao Dao, ánh vàng như lưới lớn bao lấy cơn gió, đưa thân Dịch Thanh xuống đất. Khụ khụ, Dịch Thanh ho sặc, máu rỉ khóe miệng. Sở Hoan run rẩy chạm vào môi cô ấy, cảm nhận Dịch Thanh bị thương. Quỷ hiếp quanh nàng ta cuộn trào, quay lại gào thét thê lương với Tần Tịch Dao. Hừ, pháp lực bạc vẽ trong không trung một phủ sấm lớn. Tìm chết, Dao Dao, đủ rồi. Mộc Bạch Trình lướt đến, nắm cổ tay Tần Tịch Dao. Không đáng, nghĩ đến Chu Nguyệt, có lẽ cô ta có nỗi khổ. Tần Tịch Dao xoa mi tâm, sao mình giống Mộc Bạch Trình kiếp trước sau khi bỏ trốn. Bình thường đâu vô tình thế, nghe đi, Mộc Bạch Trình thở phào, một giọng xa xăm vang trong đầu. Vấn tâm đạo không được thiên đạo dung, vì luyện đến cuối sẽ chết vì cố chấp. Dù Tần Tịch Dao không chết bây giờ, nàng cũng không qua được kiếp thánh nhân. Không ai ngộ ra con đường thành thánh của vấn tâm đạo. Ánh mắt cô tối đi, rồi kiên định, không, Dao Dao sẽ không thế. Mộc Bạch Trình thấy vô số người luyện vấn tâm đạo thất bại. Ta không để nàng thua, vấn tâm đạo, sau khi thành chuẩn thánh khoảng 2000 năm, sẽ ảnh hưởng tính cách. Mộc Bạch Trình biết, mọi việc cô làm chẳng phải để giúp Dao Dao thoát kết cục đó. Phải lấy được Hồng Mông Chi Thư, Tần Tịch Dao mệt mỏi, vừa nãy mình làm sao? Dịch Thanh hít sâu, kéo Sở Hoan ra sau. Chị không sao, em đừng manh động. Dịch Thanh biết hai người đến đón Lã Tư Linh không tầm thường. Em ấy không cố ý làm vậy, Tần Tịch Dao không đáp. Đợi cô ấy nói tiếp, vừa nãy Mộc Tỷ Tỷ ra tay mạnh, làm tay nàng tê hết. Bàn tay mát lạnh được tay Alpha ấm áp bao bọc, pháp lực Mộc Bạch Trình như sông chảy vào cơ thể Tần Tịch Dao, xua tan phần nào cố chấp. Dịch Thanh hít sâu, chậm rãi kể một câu chuyện về tình yêu của hai Omega. 20 năm trước, khi Nhất Trung Hộ Nam còn là Đại học Hộ Thành, có một nữ Omega xinh đẹp nổi tiếng toàn trường. Dịch Thanh thích đi theo sau nàng ta. Trong mắt cô ấy, Sở Hoan là tồn tại đẹp nhất. Họ đến từ hai thành phố khác nhau. Dịch Thanh cảm thấy may mắn, được ở cùng phòng với Sở Hoan. Sở Hoan ưu tú, nhiều alpha theo đuổi. Nhìn kìa, Vương Tử Bác lại tỏ tình với Sở Hoan dưới lầu. Nằm trên giường, Dịch Thanh nghe bạn cùng phòng, kéo chăn trùm đầu, không muốn nghe. Vương Tử Bác là hot boy khoa thể dục, theo đuổi Sở Hoan lâu rồi. Nàng ta sẽ đồng ý chứ? Mọi người nói xem, Sở Hoan sẽ nhận lời không? Tim Dịch Thanh thắt lại, nàng ta sẽ đồng ý sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng chăn che được thế giới, nhưng lời bạn cùng phòng vẫn lọt vào tai. Tôi đi, Vương Tử Bác nắm tay cậu ấy, gạt ra rồi, không phải chứ, mắt Sở Hoan cao quá. Thật đấy, không biết cậu ấy muốn alpha thế nào? Dịch Thanh trùm chăn, lẩm bẩm, phải, nhất thiết là alpha sao? Chán, lại từ chối, giải tán đi, ký túc yên tĩnh, Dịch Thanh không biết sao lòng nhẹ nhõm, cô ấy nằm ngẩn ngơ, không biết bao lâu, một bàn tay kéo chăn, ánh đèn chói khiến Dịch Thanh che mắt, tức giận, ai, Thanh Thanh, lời Sở Hoan dập tắt mọi bực bội, nhìn rõ nàng ta, Dịch Thanh mỉm cười, Sở Hoan, dậy ăn đi, Sở Hoan chọc chán cô ấy, mở bàn nhỏ đặt lên giường, tớ lấy món cậu thích nhất, đến đây. Dịch Thanh ngồi dậy, thỏa mãn ăn món Sở Hoan lấy. Tớ nói, Sở Hoan, Vương Tử Bác có gì không tốt? Bạn cùng phòng bắt đầu cam giam, là hot boy khoa thể dục. Vương Tử Bác có không ít fan, trong phòng họ cũng có. Sở Hoan không quay lại, chống cằm nhìn Dịch Thanh ăn. Liên quan gì tớ, bạn cùng phòng nghẹn, lườm rồi đi. Sở Hoan là hoa khôi khoa toán, người theo đuổi vô số, Vương Tử Bác chỉ là một trong số đó. Sở Hoan chưa từng nhận ai, vậy ổn không, dù sao cùng phòng, nhìn bạn cùng phòng giận bỏ đi, Dịch Thanh nói. Ở khoa, cô ấy nhút nhát, giao tiếp luôn cẩn thận. Sở Hoan lắc đầu, không sao, sắp chuyển sang phòng đôi rồi. Hả, dự án tớ được duyệt, tớ xin phòng đôi với khoa. Cậu đi với tớ, Dịch Thanh từ ngẩn ngơ đến vui sướng. Ở phòng đôi với Sở Hoan, không ai khác, tuyệt quá. Nhưng vì thế, quan hệ họ thay đổi hoàn toàn. Ban đầu, họ vẫn như trước. Đến một đêm mưa lớn, Dịch Thanh đợi trong phòng đến 9 giờ không thấy Sở Hoan. Đồng hồ ký túc tích tắc, lòng Dịch Thanh bồn chồn. 10 giờ, cửa mở, Sở Hoan ướt sũng, tóc và áo dính nước, giọt nước tí tách rơi xuống sàn. Sở Hoan, Dịch Thanh kéo nàng ta vào, lấy khăn lau tóc. Sao cậu ướt thế, không mang ô? Mang, giọng Sở Hoan mềm mại, ngoan lạ thường. Dịch Thanh thở dài, ở khoa, Sở Hoan là học bá lạnh lùng, chỉ trước cô bạn cùng phòng này mới lộ vẻ ấy. Mang mà ướt như chuột, muốn cậu lau tóc, tớ vứt ô. Sở Hoan nhìn thẳng Dịch Thanh, mắt đầy tình cảm, như tràn ra. Sợi dây trong đầu Dịch Thanh đứt, cô ấy hiểu sao mình ghét người tỏ tình với Sở Hoan. Cô ấy thích Sở Hoan, dù cả hai là Omega, cô ấy vẫn thích. Thanh Thanh, ngón tay ướt mát chạm má Dịch Thanh, tiến gần. Mặt Sở Hoan lớn dần trong mắt Dịch Thanh, mắt cô ấy dịu, khép lại, đưa môi lên. Giới tính lúc này không còn quan trọng, là Sở Hoan thì được. Dịch Thanh chỉ muốn hôn nàng ta. Nước nóng lướt qua da hai Omega, hai luồng thông tin tố nhẹ hòa quyện trong hơi nước nóng. Làm sao đây? Sở Hoan tựa ngực Dịch Thanh, giọng buồn khó tả. Tớ thích cậu lắm, Thanh Thanh. Dịch Thanh bất an. Sở Hoan nói gì? Vừa mới, định chia tay sao? Sao thế? Giọng khô khốc, tim Dịch Thanh không yên. Nghe giọng bất an, Sở Hoan bật cười. Thanh Thanh dễ thương ghê. Cậu, dự án tớ thành công giai đoạn, nếu qua bước cuối, tớ được đi Anh Quốc. Lòng Dịch Thanh trùng xuống. Phải, sao quên, Sở Hoan ưu tú thế, sắp đi, ngay sau khi vừa bên cô ấy. Đi cùng tớ nhé. Sở Hoan ngẩng lên, mắt đầy khao khát. Được không, đi Anh Quốc, cưới tớ. Pháo hoa nở rộ trong đầu Dịch Thanh. Cô ấy cúi xuống hôn môi Sở Hoan. Không cần trả lời, Sở Hoan hỏi bao lần, đáp án của Dịch Thanh mãi là đồng ý. Nụ hôn kết thúc, Sở Hoan tắt vòi sen. Vậy khổ bạn gái tớ, làm người yêu bí mật một thời gian nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị dáng vẻ nghiêm túc của Sở Hoan chọc cười, Dịch Thanh bật cười, véo cằm nàng ta. Không khổ, bạn gái của tớ, nhưng chẳng bao lâu, chuyện tôi và Sở Hoan bị lộ. Vì chuyện này, Sở Hoan chết. Dịch Thanh kể đến đây, Tần Tịch Giao xoa mi tâm. Hai người yêu nhau, thế thì đã sao? Yêu thì yêu, chết làm gì? 20 năm trước, Omega yêu Omega bị xem là dị loại, đúng không? Tống Cẩm Nhiên nhàn nhạt, mặt Dịch Thanh hiện nét cay đắng. Là lỗi của tôi, nếu tôi can đảm hơn, có thể thay đổi. Bi kịch định sẵn, Mộc Bạch Trình ngẩn ngơ nhìn Trăng, lòng khó chịu, che giấu nỗi buồn. Cô nhìn nghiêng Tần Tịch Giao, tai nghe nửa sau câu chuyện. Cách chương.